Kỳ Yến im lặng không nói gì, có điều người cha này cũng không tính toán nghe đáp án của Kỳ Yến. Ông nhìn vợ ngồi xổm dưới đất khóc giống, lại nhìn Mã Tùng bị bọn họ đánh đến khóe miệng chảy máu, lau nước mắt, vươn tay nâng vợ dưới đất dậy, cùng với những thân thích khác tập tễnh rời khỏi nơi này. Có lẽ bọn họ sẽ không đến tìm Mã Tùng gây phiền toái nữa, nhưng mà cả đời cũng không muốn phải nhìn thấy hắn. Kỳ Yến và Vương Hằng mua thuốc Vân Nam xoa cho lão đại, thân thích nhà gái tuy rằng phẫn nộ, nhưng coi như có chừng mực, không có đánh chỗ yếu hại, cho nên lão đại chỉ bị một ít thương tích ngoài da. Kỳ Yến nhịn, rốt cuộc đem nghi vấn trong lòng nói ra miệng. Lão đại, sống ở đối diện cửa nhà cậu là ai vậy? Hết chương 93 cách chương.